Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 75, Khảo Hạch Phật Tháp. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Tại sao lại có thể loại khảo hạch biến thái như vậy? Ngọc Chỉ Dương cười cười. Nói, đây là từ tiền triều còn sót lại đấy. Nghe nói là vì để cho hoàng tộc càng ngày càng ưu tú hơn. Hoàng tộc tiền triều rất là ưu tú. Cho nên tổ tiên hoàng đế cũng sẽ đem quy tắc này lưu lại. Nếu như vậy, cái kia tiền triều vì cái gì còn có thể diệt vong? Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi. Nàng 3 tháng trước lúc đi vào cái thế giới này, cũng là đã trải qua thời kỳ tiền triều. Tiền triều là vương thị thiên hạ, sừng sững 500 năm, cũng tại 100 năm lúc trước diệt vong. Nguyên nhân tại sao thì không có lịch sử ghi chép. Bất quá vương thị vương triều bị diệt về sau, thiên hạ liền chia làm tam quốc rồi. Theo thứ tự là Thiên Long quốc, Lương Tấn quốc cùng Mục nước. Ngọc Chỉ Dương hít một tiếng, nói, 100 năm sự tình cũng không biết đạo chân tướng như thế nào. Bất quá ta xem qua trong nội cung tông quyền, hình như là nói tiền triều có gian thần, cái kia vương thị hoàng đế đã bị lừa bịp, khiến dân chúng lầm than. Thái tổ hoàng đế mới có thể khởi nghĩa vũ trang, tiền triều mới có thể bị diệt. Nhạc Thiên Tuyết ồ một tiếng, cái này quốc gia diệt vong từ trước đến nay sẽ chỉ là loại nguyên nhân này. Bất quá đều là sự tình trước kia rồi, nàng biết được quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Nàng hiện tại ngược lại là muốn giúp đỡ Ân Tô Tô cha rõ ràng nội dung tông quyền. Cho nên chỉ điểm Chiến Liên Thành ra tay. Vậy ngươi như thế nào đi qua rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Ngọc Chỉ Dương liền sờ lên bội kiếm trong tay mình. Nói, ta 14 tuổi đi qua rồi, nhưng mà ta hôm nay muốn dẫn ngươi đi lên, cũng phải nhìn ngươi bản lĩnh của mình mới được. À, Nhạc Thiên Tuyết có chút buồn rầu, võ công ta cũng không được tốt lắm, thật ra cũng không sao, cái này cũng không nhất định phải dùng võ để giải quyết. Lúc này đây là ta mang ngươi đi lên. Cho nên chính ngươi xông một cửa là được rồi. Ngọc Chỉ Dương nói, như vậy lúc mang ngươi đi lên, mới không có người ngăn trở. Một cửa, rõ ràng đánh gãy rồi. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, ngược lại là thật cao hứng. Ngọc Chỉ Dương gật gật đầu, bằng không thì ngươi cũng sẽ không tìm tới ta. Đúng hay không? Dứt lời, Ngọc Chỉ Dương liền đi lên trước. Phía trước thị vệ sẽ đem cửa đẩy ra. Để cho Ngọc Chỉ Dương đi vào. Lúc cửa vừa mở ra, Nhạc Thiên Tuyết liền chứng kiến bên trong có vài tên Phật tượng. Nàng vội vàng đuổi theo. Chỗ đó hương khói nghi ngút ngập tràn, tràn đầy đều là mùi đàn hương. Ngọc Chỉ Dương đi vào, hắn cầm lấy bội kiếm, vốn là thi lễ một cái. Hư không đại sư, quấy dày, ngay phía trước trên đài, có một hòa thượng thoạt trông đã ngoài lục tuần đang ngồi. Nghe thấy Ngọc Chỉ Dương nói, liền chậm rãi mở to mắt, hư không đại sư nhìn Ngọc Chỉ Dương, sau đó lại chuyển mắt thấy Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng cũng song trưởng phía trước chắp tay trước ngực được rồi Phật lễ. Nói, hư không đại sư tốt, tam hoàng tử, đã lâu không gặp, hư không đại sư nói, hôm nay mang theo nữ thí chủ, cần làm chuyện gì, hắn là trấn thủ tầng một đại sư. Người ngoại lai muốn đi vào tầng thứ hai, là phải đi qua hắn khảo hạch, bất quá ở đây từ trước đến nay cũng chỉ có hoàng tộc có thể tới. Không biết Ngọc Chỉ Dương hôm nay vì cái gì lại muốn mang theo một nữ tử đến đây? Hư không đại sư, kỳ thật ta chỉ muốn mang nàng đến tầng 10 tàng kinh các nhìn xem. Ngọc Chỉ Dương nói, vốn nàng là không có tư cách tiến tháp đấy, bất quá nàng cũng nhanh là hoàng tử phi rồi. Cho nên đã nghĩ lại để cho đại sư dàn xếp thoáng một chút. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Hoàng tử phi, nàng xem Ngọc Chỉ Dương. Có chút mê hoặc, Ngọc Chỉ Dương liền đối với nàng nháy mắt mấy cái. Lại ý nói đây chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Tam hoàng tử nói quá lời. Tới đây chi nhân, đều là cùng Phật tổ hữu duyên đấy. Hư không đại sư chắp tay hành lễ. Nói một tiếng A-di-đà Phật. Dựa theo quy củ, nữ thí chủ muốn xông qua lão nạp cửa ải này mới có thể đi lên. Ngọc Chỉ Dương đưa trong tay bội kiếm cho Nhạc Thiên Tuyết. Nói, cửa thứ nhất, đấu võ, Nhạc Thiên Tuyết lòng có điểm lạnh mình, dù sao nàng hiện tại võ công còn chưa tốt, nội lực đều không có bao nhiêu, như thế nào mới có thể đánh thắng một cái cao tăng. Nhạc Thiên Tuyết chính là muốn tiếp nhận bội kiếm của hắn. Nhưng mà hư không đại sư đã nói, không phải vậy, lão nạp hôm nay không đấu võ. Ngọc Chỉ Dương có chút hiếu kỳ rồi, dù sao lúc trước bọn hắn đã đến, cũng là muốn đấu võ đấy. Chỉ cần tiếp nhận hư không đại sư 5 chiêu, là có thể vượt qua kiểm tra. Ngày hôm nay, Nhạc Thiên Tuyết vì sao lại là ngoại lệ? Nữ thí chủ tiến lên đây à, hư không đại sư nói ra. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới đi lên trước, không biết hư không đại sư là muốn đấu cái gì. Hư không đại sư thần thái tường hòa, nói tiếp, nữ thí chủ, mời vươn tay ra. Nhạc Thiên Tuyết nghe lời, vươn tay, hư không đại sư liền nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn trán Nhạc Thiên Tuyết, hắn lại A-di-đà Phật một tiếng, nói, nữ thí chủ đã thắng, có thể đi lên, một câu, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết cùng Ngọc Chỉ Dương đều kinh ngạc thoáng không thôi. Nhạc Thiên Tuyết nói, hư không đại sư, ngươi đang cùng ta nói đùa sao, ngay từ đầu còn tưởng rằng rất khó, thật không nghĩ đến xem bàn tay xong đã cho nàng lên rồi. Hư không đại sư lắc đầu, người xuất gia không nói dối, nữ thí chủ lên đi. Hư không đại sư sau đó lại nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Nhạc Thiên Tuyết còn là muốn hỏi chuyện gì xảy ra, bất quá Ngọc Chỉ Dương liền tiến lên đây kéo nàng rồi. Hắn nhẹ nói, tốt rồi, không cần dây dưa chuyện này nữa, tranh thủ thời gian lên đi. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn hư không đại sư, cuối cùng mới đi theo Ngọc Chỉ Dương đi lên. Cái này nghìn Phật tháp có lịch sử từ rất lâu rồi. Thường xuyên tu tập, hơn nữa ở chỗ này để cho tiện, sớm liền chế tạo ra thang máy rồi. Bất quá điều ở đó không có khả năng dùng máy móc chạy bằng điện, mà là dùng nhân lực kéo lên xuống đấy. 10 tầng cũng rất cao, hao tốn một chút thời gian, mất một đoạn thời gian mới tới. Tầng 10 là tàng kinh các, bất quá cũng là có vài tên Phật tượng. Không biết cao tăng tầng này là người nào đấy. Nhạc Thiên Tuyết xem thời gian không còn nhiều lắm, chỉ muốn nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đã đến bên cửa sổ. Nhạc Thiên Tuyết cúi đầu nhìn, quả thật là có thể thấy được toàn bộ tình hình kinh thành. Nhạc Thiên Tuyết lại vòng qua mấy cái cửa sổ, thấy được toàn cảnh Chiến Vương phủ. Hắn thật là có tiền. Nhạc Thiên Tuyết thì thào nói qua, Ngọc Chỉ Dương theo nhìn lại, liền cười nói. Chỗ kia là phụ hoàng ban cho Chiến Vương ra đấy, vốn là hai đại thần tiền triều ở chỗ đó, nhưng mà về sau Chiến Vương ra liền mua cả phủ đệ bên cạnh nên hai cái hợp làm một. Nhạc Thiên Tuyết quả thực là cảm thấy hắn thật lắm tiền. Liền nói, có tiền thật sự là tùy hứng. Ngọc Chỉ Dương gật gật đầu, đích thật là có chút tùy hứng, bất quá Chiến Vương ra giá trị con người cũng đáng được số kia. Phụ hoàng nói, tiền tài Chiến Vương ra, so ra mà vượt quốc khố là phú khả địch quốc đấy. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, nói, hoàng thượng không phải hàng năm đều nói quốc khố hư không sao? Cái kia tự nhiên là so ra kém đấy. Ngọc Chỉ Dương dương lên khóe miệng, nói, đây cũng là không có biện pháp, dù sao Dương gia vẫn còn. Nhạc Thiên Tuyết cũng hiểu rõ lời đấy của Ngọc Chỉ Dương. Dương gia cùng hai cái vương phủ liên hợp, đều nuốt không ít rồi. Thế nhưng là hoàng thượng cũng chỉ có thể đủ là một mắt nhắm một mắt mở. Coi như là làm cao nhất người lãnh đạo, có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà Dương thừa tướng làm việc luôn luôn cẩn thận, căn bản cũng không có cái nhược điểm nào mà nắm thóp. Nhạc Thiên Tuyết cầm kính viễn vọng tự chế, bắt đầu quan sát Chiến Vương phủ, quả là lớn đấy. Nhạc Thiên Tuyết trong lúc nhất thời cũng chia không rõ ràng lắm ở đâu mới phải trụ sở chính của Chiến Liên Thành. Ngọc Chỉ Dương thấy nàng như vậy, ngược lại là có chút kỳ quái. Nói, ngươi như thế nào đối Chiến Vương phủ rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à, Nhạc Thiên Tuyết nói. Cái này Chiến Vương phủ thật lớn, người bình thường căn bản là không đi được. Ta trời ban sư phó ở bên trong đâu rồi? Ta phải giúp hắn tìm kiếm hoàn cảnh, đến lúc đó phải đi cũng dễ dàng một chút. Ngọc Chỉ Dương cũng đã được nghe nói việc này. Đều nói Dược Vương Cốc đệ nhất thần y Nguyên Thiên Tứ tại Chiến Vương Phủ làm khách. Cái này trong kinh thành quý tộc đều là dục dịch, ai không muốn làm cho thần y cho mình nhìn xem bệnh. Nhưng là vì Chiến Liên Thành uy danh, nhưng là không ai dám đến thăm. Bây giờ nghe Nhạc Thiên Tuyết nói như vậy, Nguyên Thiên Tứ hẳn là bị giam lỏng, dùng Chiến Liên Thành tính tình. Đây cũng là rất bình thường. Chiến Liên Thành vì cầu đạt tới mục đích, có đôi khi thật là không từ thủ đoạn, khó trách người muốn tới chỗ này. Ngọc Chỉ Dương chậm vừa nói, Chiến Vương Phủ nô tài đều là trải qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền thu mua đến đấy. Ngay cả Phụ Hoàng đều không biết được địa đồ Chiến Vương Phủ. Người đến nơi này, ngược lại là rất thông minh, ngàn vạn đừng truyền đi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta chính là muốn phải trợ giúp sư phó mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết mở to mắt nói lời bịa đặt bổn sự cũng là rất cao đấy. Không có chút nào chột dạ, Ngọc Chỉ Dương gật gật đầu. Ta cái gì cũng không thấy được, ngươi tùy ý a, ta đi nhìn một lát kinh thư. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, Ngọc Chỉ Dương rời đi. Nhạc Thiên Tuyết liền nhìn lập địa đồ, tất cả đều ghi chép lại. Thời điểm thị vệ giao ban cũng đều ghi chép lại. Sau đó nàng liền thấy được Hạo Nguyệt cùng Chiến Liên Thành. Lưu ý rồi thoáng một chút, liền biết đại khái Chiến Liên Thành ở tại nơi nào, mới vậy cũng đã hao mất khá nhiều thời gian. Sắc trời dần tối, Nhạc Thiên Tuyết cũng quan sát đã đủ rồi, liền đem địa đồ cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Nhìn lại, gặp Ngọc Chỉ Dương ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn kinh thư. Nét mặt của hắn yên lặng vô cùng, cái kia ôn nhuận ánh mắt như trước, dưới ánh nến. Lông mi thật dài chiếu xuống trên mặt, dị thường đẹp mắt, Nhạc Thiên Tuyết nhẹ giọng đi qua, vốn là đều muốn hù dọa hắn thoáng một phát, bất quá hắn liền ngẩng đầu lên, đối với nàng ấm áp cười cười. Tốt rồi, Nhạc Thiên Tuyết thu tay lại, cười cười, tốt rồi, chúng ta đi thôi, Ngọc Chỉ Dương gật gật đầu, liền đem kinh thư thả lại đi, 10 tầng cao tăng cũng không biết đạo người nào vậy, Nhạc Thiên Tuyết không khỏi kỳ quái. Càng đến tầng cao hòa thượng không phải càng lợi hại sao? Làm sao lại không gặp người rồi hả? Chẳng lẽ cũng không cần trông giữ kinh thư? Nhưng mà lúc này, Ngọc Chỉ Dương đưa kinh thư về rồi. Chỉ nghe thấy phía sau một cái Phật truyền đến thanh âm. Tam hoàng tử, ngươi thả sách không đúng vị trí. Lão nạp tiêu phí nhiều thời gian như vậy quản lý những thứ này kinh thư. Ngươi không tôn trọng lão nạp. Tranh thủ thời gian thả lại chỗ cũ, Ngọc Chỉ Dương sững sờ. Hắn cầm sách tùy ý, hơn nữa cũng không có chú ý tới là vị trí nào. Hắn cũng chỉ phải nói, nghe thấy Chí Đại Sư, thật sự là thật có lỗi. Ta đã quên là vị trí nào. Cái kia nghe thấy Chí Đại Sư liền duỗi đầu ra, thấy lông mi đều đã trắng. Nhạc Thiên Tuyết đoán chừng lấy hắn có trăm tuổi tuổi rồi. Lúc này ánh mắt mở ra. Bất quá cũng là ngáp một cái, hắn chuyển lấy thân thể đi ra, nói, như thế nào còn dẫn theo cái nha đầu đến, nha đầu, ngươi tới đây, Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, hòa thượng này thoạt nhìn không nghiêm chỉnh, hơn nữa còn giống như có chút mùi rượu, khuôn mặt có chút hồng hồng đấy, cách chương.